Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, vô hạn luyện dược chế. Như vậy, Nairia ban đêm liền ở lại đây đi, ta phụ trách chiếu cố ngươi. Henry thận trọng giúp Michiray đem chăn đắp lên, nhẹ nhàng hôn lấy trán của hắn. Henry, kỳ thật ta một chút việc đều không có. Lupu tiểu thư ma pháp là rất cường đại, đã đem ta hoàn toàn chữa khỏi. Ngươi nhìn, Michiray nói chuyện, từ trong chăn duỗi ra một cây cánh tay, nhưng là bị Henry ấn trở về. Làm những thứ này thời điểm, Henry lộ ra một cái hơi có chút nghiêm khắc biểu lộ. Enfayakun, ngươi vừa rồi rõ ràng ra nhiều như vậy mồ hôi. Làm sao lại không có việc gì đâu? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm theo tương đối tốt. Đừng chọc ta sinh khí. Henry duỗi ra một ngón tay, tại Michiray trước mặt lung lay. Sau đó nhìn về phía một bên, nói, Nemil, nơi này liền giao cho ngươi. Nhìn xem Nairia, không cho phép để hắn chạy loạn. Ta đi trước đem Nairia quần áo còn có ga giường rửa. Được rồi, tỷ tỷ. Nemil bưng lấy chuyện cổ tích sách, từ giường mặt khác một bên leo lên, ngồi tại Michiray đầu bên cạnh, hai cái béo múp míp tay nhỏ đè lại lồng ngực của hắn. Không cho hắn, dùng giòn tan thanh âm nói, Nairia ca ca, buổi tối hôm nay liền cùng ta cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ đi. Là, Michiray cười khổ gật đầu. Lúc này cách hắn thành công công lược Henry, đi qua thời gian mấy tiếng, phía ngoài ánh nắng đã biến thành màu da cam, không những không chướng mắt ngược lại có chút mông lung cảm giác, để cho người ta toàn thân thư sướng. Chính là trong một ngày tên là hoàng hôn thời đoạn, mà Michiray chỗ giường là Henry cùng Nemil thường xuyên ngủ giường đôi, cho dù dung nạp ba người cũng sẽ không chen chúc. Về phần hắn trên người bây giờ mặc quần áo là từ trong nhà mang ra thay giặt quần áo, lưu lại bột giặt hương vị kích thích khứu giác của hắn, để hắn cảm thấy một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn xem đi ra ngoài Henry bóng lưng, Michiray trên mặt lộ ra cảm động dáng tươi cười. Có người vì hắn giặt quần áo, đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Cảm giác Henry thật là lợi hại, nhất định sẽ là cái hiền lành thê tử, cùng hắn công lược cái khác muội tử khác biệt. Henry không có nhiều như vậy manh điểm, nhưng là chân thật nhất, thân thiết nhất sinh hoạt, để hắn sinh ra nhà cảm giác. Đúng vậy a, tỷ tỷ là trên thế giới này người lợi hại nhất, không chỉ có sẽ làm đủ loại việc nhà, thủ hạ còn trường quản lấy goblin các tiên sinh. Thậm chí ngay cả goblin các tiên sinh đối với tỷ tỷ cũng đều rất bội phục. Ngồi ở bên cạnh Nemil nghe được Michiray lời nói, nhẹ gật đầu, một mặt tự hào nói, tựa như tán dương Henry đồng thời cũng làm cho nàng đạt được ca ngợi. Michiray cười cười, vươn tay sờ lên Nemil đầu. Nemil về sau, khẳng định cũng sẽ trở thành cùng tỷ tỷ đồng dạng xuất sắc người. Bị Michiray sờ lấy đầu, Nemil hưởng thụ nheo mắt lại, nặng nề gật đầu, chờ Nemil trở thành dạng này người, liền có thể gả cho Nairia Kaka. Chờ đã, đợi chút nữa, ngươi nói cái gì? Michiray như giật điện rút tay về, biểu lộ biến thành hơi kinh ngạc, mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện Nemil độ thiện cảm vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đạt đến 99. Độ thiện cảm đã cao như vậy, nếu như ta đáp ứng lời nói, độ thiện cảm liền có thể tăng lên tới 100. Bất quá loại sự tình này quá quỷ xúc, không có khả năng đáp ứng. Michiray nghĩ như vậy, điều chỉnh biểu lộ, đối với Nemil lộ ra một cái ôn nhu cười, nói, ta và chị gái ngươi là tình lữ, cho nên Nemil vẫn là đừng có loại này kỳ quái ý nghĩ. Ngươi bây giờ ở độ tuổi này cần cân nhắc chính là chơi. Chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, ta và chị gái ngươi liền có thể thỏa mãn. Cái gì gọi là ở độ tuổi này? Ta đã 10 tuổi, không phải tiểu hài tử. Tiếp qua 5-6 năm, ta liền có thể lớn lên giống như tỷ tỷ cao. Nemu giống như là hờn dỗi, từ trên giường đứng lên, 1 mét ra mặt vóc dáng, phối hợp lên mân mê tới miệng, nhìn xem hết sức đáng yêu. Còn có, thôn phụ cận một ít kẻ có tiền, đều sẽ cưới mấy cái lão bà. Cho nên ta cảm thấy Nairea Kaka đồng thời cưới ta cùng tỷ tỷ không có vấn đề gì. Bởi vì ta muốn lấy sau một mực cùng tỷ tỷ và Nairea Kaka sinh hoạt chung một chỗ. Cái này, Michie nhìn xem Nemu vẻ mặt nghiêm túc, biết mình nếu như ở chỗ này đáp ứng lời nói, Nemu nhất định sẽ coi là thật, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Khoảng cách Nemu lớn lên, còn có thật nhiều năm. Ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đâu. Tại Michie nói ra lời này về sau, trước mặt hắn bắn ra 2 cái màu đen khung chat. Chúc mừng player thành công công lược cấp C nhân vật nữ chính Nemu. Thu hồi được 500 thủy tinh, chúc mừng player đạt thành, ta mới không phải la lị khống, thành. Tựu, ban thưởng thủy tinh 500, đẳng cấp tăng lên đến bạch ngân 2, 3 viên tinh. Michie miệng há lớn, quay đầu nhìn về phía Nemu, phát hiện thời khắc này Nemu ngồi xuống, ngậm miệng, không nói một lời, tròn trịa trong mắt to vẻ mặt lại tương đương kiên định. Hiển nhiên cho dù hắn không có đáp ứng, Nemu vẫn là tưởng thật, ta có tội, ta không đúng. Michie ở trong lòng sám hối chỉ chốc lát, cũng cảm giác một cỗ ủ rũ đánh tới. Hắn từ sớm bận đến muộn, lại bị sói muội hành hạ nửa giờ, đã sớm thể xác tinh thần đều mệt, lúc này nằm ở trên giường, tự nhiên mà vậy có loại ngủ xúc động. Tại Henry trong nhà, sói muội đại khái sẽ không xuất hiện, ngủ một hồi cũng không có vấn đề. Nghĩ như vậy, Michie nội tâm yên ổn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ban đêm. Michie mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình nằm Henry, co ro thân thể, mặt hướng lấy hắn, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào, giống như làm cái gì mộng đẹp. Michie nở nụ cười, nhìn về phía một bên khác là Nemu, mặc đồ ngủ, tóc rủ xuống, ôm thật chặt Henry, 3 người chen tại trên một cái giường. Vừa đúng, tựa như một nhà 3 người, thật ấm áp a. Cảm thán một tiếng, Michie động tác nhu hòa, lấy không kinh động Henry 2 người là điều kiện tiên quyết. Chậm rãi đứng lên đi đến bên cửa sổ, đem thủy tinh thương thành mở ra, nhìn xem bên trong 2200 thủy tinh, mặt lộ dáng tươi cười, sắc bén đôi mắt bên trong tia sáng lấp lóe. Muốn công lược sói muội, ta hiện tại năng lực còn chưa đủ, trước tăng lên xuống đi. Hao tốn 2000 thủy tinh, Michie đổi 4 bình kỹ năng tăng lên dược tề, đến để thăng chính mình kỹ năng chủ động thuật chế thuốc. Vô hạn luyện dược chế, tiêu hao đặc biệt dược liệu, có thể luyện chế thập giai dược tề, bổ sung kỹ năng nhấc lên tinh khiết, gia tăng dược thủy gấp 10 hiệu quả. Bổ sung kỹ năng 2 phục chế, có thể tạo ra tùy ý đã hối đoái, giá trị không cao hơn 100 thủy tinh dược tề. Kỹ năng này hiệu quả, mặc dù không có trực tiếp lực công kích, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó đã nghịch thiên. Michie trên mặt lộ ra không ức chế được cuồng hỉ, 100 thủy tinh trở xuống dược tề, hắn hối đoái qua có sức mạnh thuốc nước. Tử khí dược tề, loại này tăng lên tự thân thuộc tính dược tề, cũng có cuồng bạo dược tề, mê man dược tề, lãng quên dược tề, kháng đòn dược tề, loại công năng này loại dược tề, hiện tại cũng có thể không có chút nào hạn chế sử dụng. Xem ra hệ thống là để cho ta tại hạ dược đầu này không đường về bên trên. Một đường đến cùng, Michie khóe miệng ngậm lấy không hiểu ý cười. Tay phải vung lên, tia sáng lóe lên, bên cửa sổ trên mặt bàn xuất hiện 10 bình hình bầu dục màu đỏ dược tề. Đúng là hắn lúc ban ngày cho Nemu uống qua lực lượng thuốc nước. Chiết xuất, một đạo màu trắng hào quang lóe lên. 4 bình dược tề đồng thời áp xúc gấp 10, hóa thành chất lỏng màu vàng, phảng phất dung nham đồng dạng sền sệt, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Cái này cũng chưa hết, Michirei dùng chính mình còn lại 200 thủy tinh, phân biệt đổi HP thuốc nước, thể chất thuốc nước, nhanh nhẹn thuốc nước, còn có trí lực thuốc nước. Mỗi loại đều là 50 thủy tinh, hiệu quả cùng lực lượng thuốc nước, chỉ bất quá tăng lên thuộc tính khác biệt. Lợi dụng kỹ năng phục chế cùng chiết xuất, Michirei để mỗi loại dược tề đều biến thành 10 bình. Chỉnh tề sắp xếp trên bàn, tại đêm tối lờ mờ sắc dưới lóe ra mê người hào quang màu vàng óng, tựa như từng khỏa thần tinh. Đây thật là quá tuyệt vời. Như vậy tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trong mắt lóe ra kích động, Michirei phát động thân phận chuyển đổi, biến thành Nigun, đem trước mặt 40 bình dược tề toàn bộ uống vào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.